Chương 635, ta vĩnh viễn so ngươi quan trọng, 3. Tiêu tử mạc thừa dịp Hàn Nặc không chú ý, theo phía sau nàng đem kia hai cái gấu trúc đều cho đoạt lại. Hoa, thế mà còn là một đôi a, ta đây muốn cái này, nam tiểu tử mạc xem hết gấu trúc, đem công cái kia nắm ở trong tay, sau đó đem Hàn Nặc vốn dĩ cái kia còn đưa cho Hàn Nặc. Được rồi, ta muốn cái này nam bảo bảo, ngươi muốn cái này nữ bảo bảo. Chúng ta chính là một đôi. Hàn Nặc rốt cuộc không thể nhịn được nữa, quay đầu chừng tiểu tử mạc một chút. Tiểu đại thiếu gia, ngươi vừa đến đã ăn cướp a, có hay không lễ phép a? Ta có nói qua cấp cho ngươi sao, ngươi trả lại cho ta. Hàn Nặc vừa nói xong liền đưa tay đi đoạt. Thế nhưng là tiểu tử mạc lại không trả lại cho nàng. Ta liền không còn dựa vào cái gì muốn ta trả lại cho ngươi nha. Tiểu tử mạc nheo mắt lại nhìn Hàn Nặc một chút, khóe miệng mang theo ngoạn vị cười. Chẳng lẽ ngươi là muốn đưa cho Lâm Việt ta? Ta đây từ bỏ, ta giúp ngươi đem Lâm Việt kêu lên tới đi. Lâm Việt, kiều tử mạc nói xong liền muốn đi tới cửa tiếp tục gọi Lâm Việt. Hàn Nặc bị giật nảy mình, vội vàng giữ chặt hắn. Kiều tử mạc, ngươi muốn chết à? Ha ha ha, như vậy sợ bị Lâm Việt biết ta, vậy ngươi dứt khoát đưa cho ta à, ta giúp ngươi bảo mật. Hàn Nặc trầm mặc một chút, vậy được rồi. A, kiều tử mạc có chút giật mình. Hắn vừa mới nhưng thật ra là cùng Hàn Nặc nói đùa mà thôi. Hắn cũng không thích đoạt người sở yêu. Đưa cho ngươi à, dù sao để ở chỗ này cu nở dê không còn tác dụng gì nữa, còn không bằng dứt khoát cho nó tìm chủ nhân mới, còn không cần vốn tại nơi này dài bụi. Đúng vậy à, cái này gấu trúc nàng đại khái là cũng không có cơ hội nữa đưa cho Lâm Việt ca ca, để ở chỗ này cũng tổng là làm nàng xúc cảnh sinh tình. Đã kiểu tử mạc yêu thích, vậy dứt khoát cho hắn được rồi, ngươi thật muốn cho ta, kiểu tử mạc liên tục xác nhận nói. Hắn nhìn ra được này một đôi gấu trúc đối với Hàn Nặc tới nói có ý nghĩa đặc biệt, chỉ là nàng vì cái gì dễ dàng như vậy liền muốn đưa cho hắn, ngươi không muốn sao, ta đây đem nó ném được rồi. Ai, đừng a, ta muốn a, như vậy manh manh đắt gấu trúc, ta vì cái gì không muốn. Tiểu tử mạc vội vàng đem cái kia nam gấu trúc bảo bảo nhét vào túi bên trong. Bất kể như thế nào, đây chính là nhà hắn tiểu Hàn Nặc đưa cho hắn phần thứ nhất lễ vật đâu. Tiểu tử mạc vụng trộm cười hạ. Hàn Nặc lại nhìn kiều tử mạc một chút, ngươi như vậy nhanh liền đến a, ta không có quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi đi, thật xin lỗi, ta cũng không phải cố ý. Được rồi, ngươi cũng đưa ta lễ vật, cho nên cu nở dê không tính thiếu ta a, huống chi ngươi đây là mời ta tới ăn cơm, ăn uống chùa thật tốt a, đồ ngô cờ, không cần cảm thấy xin lỗi. Cảm ơn. Hàn Nặc chân thành nói câu. Đúng rồi, ngươi vừa rồi tại điện thoại bên trong nói với ta, Lý Tâm Nghi tại nhà ngươi. Không nghĩ tới nàng cha mẹ cu nở dê tại nhà ngươi a, ngươi thấy được, đương nhiên a, nàng ba mẹ còn có Lâm Việt cha mẹ cùng nhau ngồi tại nhà ngươi phòng khách, ngược lại rất giống là tại ra mắt. Hàn Nặc tự rêu cười cười, tướng cái gì thân a, bọn họ đều phải đính hôn, ngươi từ bỏ a. Tiểu tử mạc dứt khoát ngồi xuống Hàn Nặc đối diện, cùng với nàng trò chuyện giết thì giờ. Ta không phải đã sớm từ bỏ sao, vậy ngươi còn gọi ta đến ngươi cũng từ bỏ, vậy ngươi dứt khoát hảo phóng đi ra ngoài gọi ca ca. Tẩu tử liền tốt ta, còn lôi kéo ta tới làm gì ta xem đi, ngươi còn không phải không có hoàn toàn buông xuống, vậy tại sao không đi tranh thủ một chút đâu. Kiểu tử mạc, ngươi không hiểu ai nói ta không hiểu a, liền ngươi về điểm này tiểu tâm tư, có thể lừa gạt được ta.